người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 97, Viện Khoa học Phó Viện trưởng Điện báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vĩ Thành đi trên lầu, là các bảo bảo mua đồ chơi, từ trên lầu kéo xuống thia là một cái dương lớn, bên trong có đủ loại tiểu đồ chơi đại bảo, nhị bảo nhìn lấy ông ngoại đột nhiên ôm một cái dương lớn xuống tới, tất cả đều ánh mắt tò mò nhìn. Tia, bảo bảo, trong này, là ông ngoại bà ngoại cho các ngươi mua đồ chơi ừ, ông ngoại mở ra để cho các ngươi nhìn xem có thích hay không ha. Nói, Dương Vĩ Thành đem dương lớn thả trên mặt đất, đánh mở dương, từ bên trong lấy ra mấy cái tiểu đồ chơi. Bên trong có xếp gỗ, nhựa plastic transformer, búp bê, Barbie, tiểu động vật các loại con rối cùng mềm mại lông nhung đồ chơi. Bảo bảo, những thứ này đồ chơi thích không? Dương Vĩ Thành trong tay cầm đồ chơi, đùa với đại bảo, nhị bảo. Đại bảo, nhị bảo nhìn lấy ông ngoại trong tay đồ chơi, ánh mắt lập tức liền bị hấp dẫn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, ia ia lấy. Duỗi ra tay nhỏ tay, muốn theo ông ngoại trong tay cầm đồ chơi. Nhìn lấy đại bảo, nhị bảo duỗi ra tay nhỏ tay, Dương Vĩ Thành liền vội vàng đem đồ chơi đưa cho nàng nhóm. Gặp các bảo bảo rất ưa thích, hắn nhất thời vẻ mặt tươi cười. Mặc dù chỉ là một số đồ chơi nhỏ, nhưng là các bảo bảo ưa thích, hắn cái này làm ông ngoại cũng thật cao hứng. Lâm Hiền đem đại bảo thả ở trên ghế salon, rời một hạ thân, nhường ra không gian, để cho đại bảo ở trên ghế salon chơi đùa cỗ. Triệu Vũ gia cũng đem nhị bảo thả ở trên ghế salon, để nhị bảo cũng có thể chính mình chơi đùa cỗ. A, nha, đại bảo cùng nhị bảo ở trên ghế salon, một tay nắm lấy một cái đồ chơi, hưng phấn chơi đùa lấy. Đinh linh linh quảng cáo. Đây là, Lâm Hiên chuông điện thoại di động vang lên. Lấy điện thoại di động ra xem xét, phát hiện là một cái mã số xa lạ, Lâm Hiên hiếu kỳ nhận nghe điện thoại. Là Lâm Hiên, Lâm viện trưởng sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một người trung niên nam tử thanh âm. Ta là Lâm Hiên, ngươi là Lâm viện trưởng, ngươi tốt, ta là Ma Đô Viện Khoa học Phó Viện trưởng, Dư Nhạc Thành. Là ngươi à, xin hỏi có chuyện gì không? Lâm viện trưởng, ngươi bây giờ có được hay không? Chúng ta bên này có một cái hạng mục là liên quan tới máy không người lái, trên xuống liên hệ chúng ta, muốn cùng chúng ta viện khoa học hợp tác, chuyện này, ta quyết định không xuống, cho nên muốn hỏi một chút ngươi. Ừm, phía trên hợp tác, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Lâm Hiên nhìn lấy đại bảo, nhị bảo ôn nhu nói. Bảo bảo trước hết để cho ông ngoại bọn họ cùng các ngươi chơi, ba ba ra ngoài cho người khác nói cái sự tình. Ea ea, thúc thúc, làm phiền ngươi chiếu cố một chút bảo bảo. Ngươi đi đi, Dương Vĩ Thành ước gì Lâm Hiên ra ngoài tiếp điện thoại, nếu như vậy chính mình liền có thể ngồi tại các bảo bảo bên người, bồi các bảo bảo chơi, cho nên Lâm Hiên vừa nói ra miệng hắn thì nhẹ gật đầu. Lâm Hiên mỉm cười, đứng người lên, cầm điện thoại di động đi đến trong sân. Phía trên cho chỗ tốt gì sao? Muốn là chỗ tốt quá ít, không cần thiết cùng bọn hắn hợp tác. Lâm viện trưởng, phía trên nói, chỉ cần chúng ta cùng bọn hắn hợp tác như vậy bọn họ có thể cho chúng ta cung cấp lớn nhất tư nguyên. Hơn nữa còn sẽ cấp phát cho chúng ta viện khoa học. Nghe nói như thế, Lâm Hiên hơi hơi trầm ngâm, phía trên nguyện ý cấp phát cho viện khoa học này cũng là một chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy đi, buổi tối ngươi đem máy không người lái hạng mục gửi đi đến ta VS số phía trên, ta số điện thoại di động chính là ta VS số, buổi tối ta xem một chút, ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Được rồi, Lâm viện trưởng. Đúng rồi, ta bên này còn có cái sự tình. Lâm viện trưởng, ngươi mời nói. Là như vậy, ta cần ngươi tại viện khoa học bên trong tìm một cái thực lực rất mạnh khoa học gia, thành lập một cái nghiên cứu đoàn đội, ta hiện tại ngươi tại thành đô bên này, ngươi trước đem nhân thủ tìm xong, chờ ta trở lại, sẽ đi viện khoa học, đến lúc đó cụ thể làm cái gì ta sẽ nói cho các ngươi biết. Khoa học đoàn đội, được Lâm viện trưởng, ta đã biết, bất quá có thể hay không một chút lộ ra một số, cái này nghiên cứu đoàn đội đến cùng làm cái gì. Ta cũng tốt tìm phương diện này người quen biết tay, là làm chip. Chip, Lâm viện trưởng, ý của ngươi là trong tay ngươi có chế tác chip phương pháp. Không tệ, trong tay của ta xác thực có chế tác chip phương pháp, mà cái này chip cùng trên thị trường xuất hiện chip cũng không giống nhau, tạm thời ta liền rõ ràng lộ nhiều như vậy, ngươi trước tìm nhân thủ. Dư Nhạc Thành nghe nói như thế, giật này cả mình, cùng trên thị trường chip không giống nhau, dựa theo Lâm viện trưởng ý tứ này, chẳng phải là nói, cái này chip còn muốn so trên thị trường những tâm phiến kia còn muốn lợi hại hơn. Bất quá đến cùng có bao nhiêu lợi hại, hắn hiện tại cũng không rõ ràng, chuyện này, chỉ có chờ Lâm viện trưởng theo thành đô trở về tự mình đến viện khoa học cùng hắn tán gẫu qua về sau, hắn mới biết được. Muốn đến nơi này, Dư Thành vui vội vàng nói. Được rồi, Lâm viện trưởng, ta đã biết, bất quá thứ này, muốn hay không cũng cùng mặt trên nói chuyện. Nói không chừng còn có thể tiếp tục kéo đến đầu tư. không cần, cái này chip ta dự định chính mình để khoa học đoàn đội nghiên cứu, tạm thời không cần nói cho phía trên. Được rồi, Lâm viện trưởng, ta hiểu được chuyện này, ta sẽ đi làm tốt. Có chuyện gì, có thể tùy thời liên hệ ta, vậy trước tiên như vậy đi. Được rồi, Lâm viện trưởng, gặp lại, cúp điện thoại, Lâm Hiên trong sân dừng lại một hồi, tuy nhiên cùng mặt trên hợp tác xác thực có không ít chỗ tốt, nhưng là hắn cũng không muốn phía trên quá mức can thiệp bọn họ viện khoa học. Quảng cáo, bởi vì cái này chỗ viện khoa học là mình, về sau kiếm tiền, cũng đầu tiên là lấy chính mình viện khoa học làm chủ. Chip chỗ lấy để Dư Thành Nhạc bất nói, bởi vì nếu để cho phía trên biết nhất định sẽ tìm kiếm hợp tác, nói không chừng còn sẽ tới phiền hắn, chuyện như vậy, không phải hắn nguyện ý nhìn đến. Hắn hiện tại chỉ muốn thanh tĩnh bồi tiếp lão bà còn có các bảo bảo. Trong phòng khách, Đường Du Mẫn từ trong phòng bếp đi ra, phát hiện trên ghế salon, chính mình nam nhân, cùng Vũ gia đang bồi lấy các bảo bảo, Lâm Hiên đến là không tại, không khỏi hiếu kỳ nói. Lão Dương, Tiểu Hiên đâu? Hắn đi bên ngoài tiếp điện thoại. A nha, ta đi gọi hắn tiến tới dùng cơm. Đường Du Mẫn đi ra phòng khách, đi vào trong sân, phát hiện Lâm Hiên đợi ở bên ngoài, mỉm cười nói. Tiểu Hiên, đợi ở bên ngoài làm gì, nóng như vậy, tranh thủ thời gian tiến đến, chuẩn bị ăn cơm đi. Nghe được mẹ vợ thanh âm, Lâm Hiên gật gật đầu, mỉm cười nói. Được rồi, mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo mẹ vợ cùng đi đến phòng khách đi, nhìn lấy cha vợ đang bồi các bảo bảo chơi, mà lại trên mặt còn treo đầy nụ cười, Lâm Hiên cũng lộ ra một vệt mỉm cười. Đường Du Mẫn lần nữa đi nhà bếp cùng Dương Tử Di cùng một chỗ đem làm tốt đồ ăn bưng tới trên mặt bàn. Chờ đồ ăn tất cả đều đã bưng lên, Dương Tử Di hướng Lâm Hiên mỉm cười, đi vào đại bảo, nhị bảo bên người ôn nhu nói. Bảo bảo chúng ta muốn ăn cơm các ngươi có đói bụng không nha? Mụ mụ tốt cho các ngươi chuẩn bị nãi, ea, đại bảo nhị bảo, vừa ăn không bao lâu cho nên hiện tại cũng không đói. Đáp lại mụ mụ một chút liền tiếp tục ở trên ghế salon chơi lấy đồ chơi. Gặp các bảo bảo bây giờ còn chưa đói, Dương Tử Di mỉm cười. Vậy được rồi, cái kia mụ mụ muốn đem bọn ngươi đặt ở trẻ sơ sinh xe bên trong, có được hay không? Không có việc gì, các ngươi ăn trước, mẹ đến xem các bảo bảo. Đường Du Mẫn đi tới, nhìn lấy đại bảo, nhị bảo tại tiếp tục chơi đùa cỗ, hé miệng cười một tiếng, hướng nữ nhi nói ra. Cách chương.